Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287: Tinh hải dị biến lên. 7K: Buông tay đánh cược một lần. Chấm ngoặc kép: Đạt được câu trả lời ân thượng nhân trầm mặc. Không cần để ý, ta sớm đã làm tốt mưu đồ. Vô luận thắng thua, huyền hoàng chính thống đều chắc chắn trọng lập. Người cùng Hứa Khắc hai người, một mực đi làm muốn làm sự tình thuận tiện. Thánh Hoàng Lý Bình bình tĩnh nói. Có thể, chấm ngoặc kép, ân thượng nhân nghe vậy, vẫn có chút do dự. Truyền pháp hiện thân thời điểm, cũng là Thánh Triều Đại Quân đối Vạn Tiên Minh tổng bộ khởi xướng tổng tiến công thời khắc. Các ngươi thì thừa dịp loạn chui vào Bác Vật Thần Tàng Quán đem Bạch Tiên Sinh xương đầu mang ra. Đến bây giờ cấp độ, thắng bại chính là đại thế chi tranh. Mặc dù hai người các ngươi thực lực đều là không yếu, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đại cục. Huống hồ, chấp trưởng thần tàng quán chính là Vạn Tiên Minh Huyễn Chân Hiền giả một mạch. Có thể kiềm chế bọn hắn, cũng coi là một cái công lớn. Ân thượng nhân trong mắt lóe lên một tia u ám khí tức. Bất quá là huyền hoàng giới ngày xưa dị thú âm hồn bất tán thôi. Nếu như đế nhất còn tại, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần. Bất quá chỉ là một cái đế tam mô. Chấm ngoặc kép. Không đủ gây sợ, ân thượng nhân hừ lạnh. Huyễn Chân Hiền giả, trưởng trọng khí thời đại, cho dù lớn nhất bình thường tồn tại, trăm ngàn vạn lần mô phỏng thôi diễn về sau, đều có thể sinh ra kỳ tích, không thể khinh địch a. Lý Bình trịnh trọng nói. Thánh Hoàng lời nói, tại ân thượng nhân trong lòng vẫn còn có chút phân lượng. Không phản bác nữa, ngược lại là híp mắt tự hỏi, nghĩ đi nghĩ lại. Ân thượng nhân ra đầu lại truyền tới sàn sạt tựa như tàm trùng bò tiếng vang. Ra đầu chập trùng, phảng phất có cái gì sẽ tùy thời từ đỉnh đầu vết nứt bên trong chui ra. Ân thượng nhân thoáng chốc biến đến có chút tức giận. Lý Bình thì là lách mình đi tới bên cạnh hắn. Bàn tay khẽ vuốt, điểm điểm tinh quang thẩm thấu phía dưới. Dị động dần dần lắng lại. Đây là chân ngã chi phản động. Lão cưỡng ép áp chế. Cũng không phải lương sách. Thánh Hoàng liếc một chút nhìn ra manh mối. Đề nghị, ân thượng nhân mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Giữa đường xuất ra, dù sao không phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đã định trước sẽ có đủ loại hậu di chứng lưu lại. Lúc trước ta cho là, chỉ cần đem ta trước kia cái kia không hoàn mỹ đạo cơ ăn. Trọng tu bằng vào ta trúc cơ về sau, thì vạn sự thuận lợi. Nhưng đoạn thời gian trước, ta nghe ngươi tinh hải truyền đạo, lại có điều ngộ ra, mới biết, nguyên bản ta nhận biết chi, hoàn toàn ta, cũng không hoàn toàn, căn cơ dao động, hoàn toàn chính xác cần phải tiếp tục điều trị. Yên tâm, ta sẽ tại quyết chiến tiến đến trước xử lý tốt. Ân thượng nhân bảo đảm nói, ngươi nắm chắc liền tốt. Thánh Hoàng dư âm vờn quanh, thân ảnh lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Ân thượng nhân nhìn chung quanh một vòng, lại ngạc nhiên phát hiện, trước kia Thánh Hoàng ngồi lấy bàn dài trước, quyển kia từ hư hóa thực, bị Thánh Hoàng mang đi không hoàn toàn tân tân pháp, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện, biết đây là Thánh Hoàng cố ý lưu cho hắn. Ân thượng nhân cũng không khách khí, tại chỗ liền cầm lên quan sát lên, rượu a, chấm ngoặc kép, cho dù chỉ là biên soạn đi ra, dùng để mê hoặc thế nhân. Nhưng cái này nửa bản tân tân pháp, tại ân thượng nhân trong mắt vẫn như cũ huyền diệu vô cùng. Cơ hồ cùng tránh thức thần công không khác, rất nhanh liền triệt để si mê đi vào. Thánh triều, ngũ hành đại động thiên, hỏa thuộc tính động thiên, vô tận hỏa hải, lửa nóng hừng hực như ngập trời chi lãng, thỉnh thoảng mạnh mẽ bạo phát, bay thẳng bầu trời, nóng bỏng hỏa diễm, như cuồng dã liệt mã. Cắn xé lấy trong động thiên hết thảy, mà tại cái này luyện ngục đồng dạng tràng cảnh chỗ sâu nhất. Không ngờ tỏa ra lấy một đóa kim sắc lưu ly hoa. Mặc cho chung quanh hỏa diễm như thế nào tàn phá bừa bãi. Bông hoa vẫn như cũ thanh thản như lúc ban đầu. Mảy may không bị ảnh hưởng. Lưu ly hoa trung ương. Một cái thế giới hình ảnh như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng theo hoa bên trong lưu ly thế giới, phiêu ra một luồng kim quang. chung quanh hỏa diễm tiếp xúc kim quang này về sau, trong nháy mắt cháy bùng, thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Nếu là từ trên cao nhìn lại, thì có thể nhìn đến Bách Hoa đạo nhân, lấy kim quang lưu ly làm dẫn. Đối lửa này động thiên tiến hành không ngừng mà chảy vuốt. Cùng ban đầu bị bắt lấy được đến tận đây so sánh. Không chỉ là hỏa động thiên, toàn bộ ngũ hành đại động thiên quy mô đều cơ hồ bành trướng một vòng. Bách Hoa đạo nhân có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Thánh Hoàng Lý Bình thân ảnh, thoáng hiện tại kim quang lưu ly bên cạnh, khí thế to lớn liệt diễm, thoáng chốc quể oải xuống tới, liền liên tiếp gần đều không dám đến gần, chỉ là xa xa, nịnh nọt giống như chập chờn. Làm không tệ, ngũ hành động thiên len ý rất tốt, cái khác động thiên cũng thế, Lý Bình thản nhiên nói, hắn ánh mắt, xuyên qua ngũ hành đại động thiên màn trời, thẳng đến giới ngoại hư không. Ngũ hành đại động thiên, giống như cường tráng hoa tiêu, mang theo thánh triều đại khải trong hư không cấp tốc tiến lên. Mà tại chung quanh nó, còn đồng bộ lôi cuốn lấy to to nhỏ nhỏ tiếp trăm cái khác biệt tiểu thế giới. Lấy thánh triều đại khải làm trung tâm, ẩn ẩn hợp thành trận thế, giống như một chiếc cự hình chiến hạm, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chuyện bổn phận thôi, nếu là không có thánh hoàng ban thưởng vạn linh quỳnh tương, ta cũng làm không được loại tình trạng này. Bách Hoa đi vào Lý Bình trước người, cúi đầu mà nói. Bách Hoa cũng theo Lý Bình ánh mắt phương hướng nhìn lại. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nàng không khỏi cảm thán nói. Thật không thể tin được. Như thế cảnh sắc tráng lệ, thế mà lại là ta làm. Bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số đều không so quê hương của ta nhỏ. Tiếp đó, còn muốn làm phiền ngươi một chuyến. Đem ngũ hành này đại động thiên đưa về huyền hoàng bản giới bên trong. Lý Bình thanh âm đúng lúc truyền đến. Bách Hoa hơi sững sờ. Thánh Hoàng lại là cười giải thích nói. Trốn tránh thời gian đã qua. Hiện nay là đến đánh giáp lá cả thời điểm. Cái này đệ nhất trận chiến, liền để nó tiên phong. Theo Thánh Hoàng câu nói này nói ra, chung quanh hỏa diễm dường như nhận lấy một loại nào đó cổ vũ giống như đột nhiên tăng vọt, mà Bách Hoa đạo nhân càng là nhìn ra, toàn bộ lửa cháy cuồn cuộn hỏa động thiên bên trong, ngoại trừ hỏa diễm bản thân bên ngoài, bên trong còn lưu động một vệt tầng sâu âm ảnh, đó là đủ để uy hiếp được nàng đáng sợ tồn tại. Thánh Hoàng xòe bàn tay ra, âm ảnh chảy xuôi, cấp tốc đi vào lòng bàn tay của hắn. Hóa thành một cái khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu tiểu trùng. Nhìn như mập phì, người vô hại và vật vô hại, nhưng Bách Hoa lại là hết sức rõ ràng cái này vật nhỏ đáng sợ. Bọn hắn giờ phút này thân ở hỏa động thiên, thậm chí toàn bộ ngũ hành đại động thiên, đều chẳng qua là cái này hắc trùng hóa thân thôi. Bách Hoa những năm này cùng nói chăm sóc động thiên, không bằng nói là tự dưỡng cái này tên là đạo nhất côn trùng. Có đạo nhất giúp ngươi, đem động thiên kéo về, liền sẽ không giống lúc đến như vậy cố hết sức. Chỉ cần đem ngũ hành động thiên quy vị là được, cái khác hết thảy, đạo nhất tự sẽ xử lý thỏa đáng. Thánh Hoàng dặn dò, Lý Bình một bên nói, trong lòng bàn tay một bên tán phát ra đạo đạo tinh quang. Đạo nhất trùng tựa hồ có chút đắc ý, cái kia thân thể mập mạp thân mật cọ sát Lý Bình trong lòng bàn tay. Sau đó 10 phần tham lam đem điểm điểm tinh quang thôn phệ. Màu đen thân thể dường như biến đến càng thêm ngưng thực. Đi thôi, Lý Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đạo nhất trùng mặc dù có chút không muốn, nhưng lại hết sức nghe lời. Âm ảnh tiêu tán, về tới chung quanh động thiên bên trong. Chung quanh hỏa thế trong khoảnh khắc biến đến càng thêm thịnh vượng, mà Bách Hoa càng là cảm ứng được. Toàn bộ động thiên dường như trong nháy mắt sống lại, thân ở trong đó, tựa như thân ở cự thú trong bụng, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác nguy cơ, làm đến Bách Hoa đứng ngồi không yên. Lý Bình cũng nhìn ra Bách Hoa dị trạng, mang theo nàng đi tới ngũ hành động thiên bên ngoài trong hư không. Thánh Hoàng ngón tay điểm nhẹ, ngũ hành động thiên thì tòng thánh hướng đại khải, hư không hạm trong trận đi ra ngoài, không cần lo lắng. Đạo nhất sẽ chỉ trung thành chấp hành mệnh lệnh của ta. Thánh Hoàng đều nói như vậy, Bách Hoa đành phải gật đầu, cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, hóa thành kim quang, hướng về ngũ hành động thiên phi độn, ngũ hoàn động thiên, trong khoảnh khắc tựa như nhiễm lên một lớp viền vàng. Ầm ầm, tại lúc đầu tiếng oanh minh về sau, động thiên rời xa thì là tuyệt đối lặng yên không một tiếng động. Tại Thánh Hoàng trận pháp thấp thoáng dưới, dù là thân ở thổi qua động thiên bên cạnh, cũng chưa chắc có thể phát giác được cái này đang di động quái vật khổng lồ. Nhìn lấy ngay tại trở lại thôn ngũ hành đại động thiên, Lý Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy đạo nhất bây giờ trạng thái, đủ để tại vô thanh vô tức ở giữa, cải biến toàn bộ huyền hoàng giới linh khí, không chỉ là nhằm vào vạn tiên minh, càng có thể mượn cơ hội kích thích huyền hoàng giới, khiến cho tiến một bước kích phát khôi phục chi tướng. Từ lần trước tinh hải trung ương ngộ đạo về sau, huyền hoàng giới nội bộ thì ngắn ngủi bộc phát ra khôi phục chi lực. Bất quá dù sao chỉ là vô căn chi thủy. Trong khoảng thời gian này đi qua, khôi phục dấu hiệu cũng đã dần dần đình trệ. Nhược mộc đầu cành mới mở chồi non, ngay tại một lần nữa biến đến khô héo. Đi qua đạo nhất trùng cải tạo, trùng hóa sau ngũ hành đại động thiên, liền tựa như một viên mãnh dược. Thiên địa linh khí chính là huyền hoàng giới cực độ trọng yếu cấu thành bộ phận. Nếu như bị ăn mòn, thế tất sẽ kích thích huyền hoàng giới tự thân bản năng kịch liệt phản ứng. Đạo nhất trùng sứ mệnh, ngoại trừ sáng tạo ra, thích hợp đại khải tướng sĩ chiến đấu chiến trường hoàn cảnh bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là tận khả năng trùng hóa, thôn phệ, mấy ngàn năm qua bị khâu lại bên ngoài tới tu tiên giới. Chờ đến đại chiến kết thúc về sau, đạo nhất trùng liền sẽ bỏ mình, linh khí trở lại quỹ đạo, đạo nhất trùng thi thể, cũng chính là những cái kia ngoại lai chi giới, liền có thể hóa thành huyền hoàng giới chất dinh dưỡng. Trải qua này trùng nan, huyền hoàng giới tự thân đem về cường tráng không ít, thêm nữa ta trước đó bày ra huyền hoàng chính thống thủ đoạn. Vô luận ta cùng truyền pháp ở giữa, ai thắng ai thua, huyền hoàng giới đều sẽ tại sau này chư giới dung hợp bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thánh Hoàng trong đầu không ngừng thôi diễn lấy không lâu sau đó đại chiến lúc tràng cảnh, hai mắt trông về phía xa, xuyên phá trùng điệp thời không cách trở, thấy được Bách Hoa đạo nhân chính 10 phần thuận lợi đem trùng hóa ngũ hành động thiên kéo rời quy vị. Thiên địa im lặng oanh minh bên trong, trở lại thiên linh châu ngũ hành đại động thiên, bắt đầu hướng ra ngoài phát ra cuồn cuộn dị thường linh khí. Huyền hoàng giới nồng độ linh khí đem về trong khoảng thời gian ngắn hơi tăng lên, các tu sĩ khó có thể phát giác những này tân sinh linh khí dị thường. Chỉ có tại trùng hóa bị kích hoạt lúc, bọn hắn mới có thể vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi đối thiên địa linh khí điều động quyền. Nhìn lấy kế hoạch thuận lợi áp dụng, Thánh Hoàng Lý Bình mới thu hồi ánh mắt, đạp chân xuống, về tới Thánh Triều Đại Khải bên trong. Thánh Hoàng tọa chỗ sâu nhất, thiên địa vạn linh đại trận trận pháp hạch tâm chỗ. Trừ cái đó ra, càng có chúng sinh luyện thần trận rất nhiều trận pháp điệt ra. Cho dù là cùng Thánh Hoàng liên quan mật thiết huyền hoàng thiên đạo ý thức, ở chỗ này liên hệ cũng sẽ bị chặt đứt, bảo đảm, có thể đoạn tuyệt ngoại giới hết thảy nhìn trộm. Thánh Hoàng đệ tử, Lâm Linh, ngày xưa Linh Mộc giới Linh Mộc hóa thân, giờ phút này lại là hiện ra bản thể. Bất quá nhìn qua có chút quỷ dị chính là, cây cối treo ngược, tán cây ở vào tận cùng dưới đáy. Lít nhà lít nhít sợi rễ thì tại đỉnh cao nhất, trải rộng Thánh Triều Đại Khải Anh Linh Tòa, Thánh Y Sở, Thánh Học Đường, Thánh Tâm Điện, Thánh Đốc Đình chờ kiến trúc, đều cùng dựng ngược Linh Mộc sợi rễ tương liên. Thụ tâm chỗ, Thánh Triều Đại Khải bên trong phát sinh sở hữu cảnh tượng đều là đồng bộ hiện lên. Quang ảnh tại phát ra qua một đạo về sau, liền hóa thành lục quang, bị dựng ngược Linh Mộc hấp thu. Thánh Hoàng Lý Bình nhìn trước mắt dựng ngược Linh Mộc, trong mắt 10 phần hiếm thấy lóe qua một chút do dự. Cái gọi là chưa mưu thắng, trước mưu bại, Thánh Hoàng cử động lần này quả thật đại trí tuệ mới có thể vì đó. Lý Bình bên cạnh, một cái mày ủ mặt ê màu vàng người giấy, chính không hề cố kỵ trắng trợn tán dương, chính là Độ Ách Tông, nhất tuyệt đạo nhân, chỉ thấy hắn ngồi tại độ ách chi thư phía trên, hai mắt chăm chú nhìn phía trước dựng ngược linh mộc. Huống hồ, Thánh Hoàng ngài lần này mưu đồ, cũng là vì huyền hoàng giới, cũng không phải là lưu cho tự thân con đường sau này. Bởi vậy cũng chưa nói tới sẽ áp chế nhuệ khí quyết tâm. Nhất Tuyệt đạo nhân tiếp tục nói, Thánh Hoàng vẫn như cụ im lặng không nói, chỉ là thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết. Dựng ngược linh mộc sợi dễ tùy theo lắc lư, mà tại thụ tâm vị trí, những cái kia đại khải quang ảnh bị tốc độ hấp thu, dường như càng nhanh thêm mấy phần. Sau một hồi lâu, Thánh Hoàng mới đình chỉ động tác, hắn chợt mở miệng nói, lần này cùng Vạn Tiên Minh quyết chiến, các ngươi Độ Ách Tông không cần xuất thủ, vẫn là theo ta trước đó nói, trong bóng tối trốn đi, nhìn xem, chấm ngoặc kép, phải chăng có khác nhìn trộm ánh mắt. Thánh Hoàng ngữ khí không hiểu nói, Thánh Triều cùng Tiên Minh đại chiến, đây là vạn năm không thấy huyền hoàng chi tình thế hỗn loạn. Nếu là cái kia cỗ bí mật giám thị huyền hoàng giới lực lượng vẫn tại vận chuyển, thế tất sẽ đối với này tiến hành giám sát, sau đó tiến hành tin tức lan truyền. Ta không yêu cầu ngươi có thể tìm tới tin tức cuối cùng đi hướng, chỉ cần xác định sự kiện phải chăng phát sinh là đủ. Thánh Hoàng từng chữ nói ra bàn giao nói. Độ Ách Tông Nhất Tuyệt đạo nhân khóa chặt mi đầu rốt cục chậm rãi giãn ra. Hắn vỗ tay mà tán viết. Thánh Hoàng cử động lần này quả thật cùng ta Độ Ách Tông đại đạo không mưu mà hợp. Nếu là Thánh Hoàng nguyện ý, ta có thể để ra Độ Ách Tông chức trưởng môn. Chấm ngoặc kép, Nhất Tuyệt đạo nhân còn chưa có nói xong, liền bị Thánh Hoàng đánh gãy. Vô luận ta cùng truyền pháp ai thắng ai thua, người đều cần đem kết quả báo cho người thắng. Còn hoàn thành nhiệm vụ về sau, thì tùy các ngươi đi thôi. Nhất Tuyệt đạo nhân cũng không có sắp thu hoạch tự do mừng rỡ, mà là có chút ngạc nhiên. Người giấy cái kia hình dáng mơ hồ tay nhỏ, chỉ về đằng trước dựng ngược linh mộc. Ta không cùng theo một lúc. Thánh Hoàng khẽ cười một tiếng. Này hóa ngoại chi mộc bên trong duy nhất người sống, chỉ có cái kia là chủ thể lâm linh. Chậm cũng sẽ không ở tại phía trên lưu phía dưới bất luận cái gì con đường sau này. Các ngươi Độ Ách Tông còn muốn cùng theo một lúc đi. Nhất Tuyệt đạo nhân thoáng chốc vẻ mặt đau khổ bàng. Thánh Hoàng nghĩ lại a, chỉ dựa vào cái kia xuất sinh không bao lâu thụ linh, lại có thể thành chuyện gì? Tinh hải mênh mông, nói không chừng thì gặp phải cái gì tai họa, vẫn lạc tại trên nửa đường. Thánh Hoàng cái này chạy trốn chi pháp, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Chấm ngoặc kép, Lý Bình lại là khoát tay chặn lại, đem đánh gãy, nhìn chằm chằm dựng ngược linh mộc. Cải chính, không phải là chạy trốn chi pháp, mà chính là tin tức tồn tại. Nhất Tuyệt đạo nhân than thở, cái này lại có khác nhau a? Lý Bình híp mắt, trầm mặc không đáp. Cái này hóa ngoại chi mộc bên trong, không chỉ có tồn tại lấy Thánh Triều tự khai tích đến nay phát sinh sở hữu sự kiện hình ảnh tư liệu, thậm chí trong thời gian này vẫn lạc, trước kia ở vào anh linh tòa bên trong chân linh trí nhớ, cũng sẽ ở phát động lúc chuyển di đến đây. Đây là Thánh Hoàng chịu đến Thái Diễn Tông tin tức bất diệt luận dẫn dắt, vì toàn bộ Thánh Triều lưu lại một thức hậu thủ, hoặc là nói, dùng chứng minh hai chữ để hình dung càng thêm thỏa đáng. Nếu là Lý Bình thắng, tất nhiên là không đề cập tới. Hóa ngoại chi mộc căn bản sẽ không phát động. Nhưng nếu như Lý Bình bại, như vậy cái này hóa ngoại chi mộc thì sẽ ở đại khải hủy diệt thời điểm, đem Thánh Triều con dân chân linh lôi cuốn lấy, bay hướng hư không chỗ sâu. Nếu là thực thể, tất nhiên chạy không thoát truyền pháp ngăn cản. Nhưng nếu chỉ là tin tức, truyền pháp thì chưa chắc sẽ để ý. Thêm nữa, có Độ Ách Tông sẽ vào lúc đó làm ra một phen quấy nhiễu, cũng không phải là Thánh Hoàng quyết đấu chiến lên do dự. Dù sao cái này hóa ngoại chi mộc phía trên cũng không có vì bất luận cái gì người sống lưu lại vị trí, mà chính là Thánh Hoàng muốn vì đi theo tín ngưỡng chính mình vô số các con dân cuối cùng lưu một cái tồn tại chứng minh. Lý Bình biết Vạn Tiên Minh thống trị nửa cái huyền hoàng mấy ngàn năm bên trong, Thánh Triều Đại Khải cũng không là cái thứ nhất khởi nghĩa vũ trang. Đã từng 500 năm trước, thì phát sinh qua chư giới liên hợp, hăng hái phản kháng thí dụ. Nhưng tại bọn họ sau khi thất bại, chỗ có quan hệ với tin tức của bọn hắn, tất cả đều bị Vạn Tiên Minh xóa đi, phong tồn, thật giống như những người thất bại này, xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng. Lý Bình cử động lần này chính là vì tránh cho loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Coi như bại, sự hiện hữu của chúng ta cũng sẽ không bị xóa đi. Nếu như có thể, tại một số năm sau, Hóa Ngoại Chi Mộc quay về Huyền Hoàng thời điểm, lại dẫn lên kẻ đến sau, vậy thì càng tốt cực kỳ. Rất nhiều suy nghĩ tại Lý Bình trong đầu chợt lóe lên. Từng tia tâm tình phun trào, rất nhanh lại bị lắng lại. Truyền Pháp Thiên Tôn, Lý Bình trong lòng lại lặp lại mặc niệm cái tên này. Kỳ thật, lấy hắn thực lực hôm nay, đã có 3 phần nắm chắc, có thể đối lên truyền pháp bất bại, thậm chí thắng chi, dù sao tinh hải ngộ đạo về sau. Hắn dĩ nhiên minh bạch mảnh này chỉ ám tinh hải bây giờ cực hạn ở nơi nào. Coi như truyền pháp uy áp huyền hoàng gần vạn năm, nhưng khẳng định không có đánh phá bây giờ tinh hải cực hạn. Nhưng để Lý Bình trong lòng ẩn ẩn bất an, là cái kia đạo ở vào truyền pháp sau lưng cái bóng. Thiên Y, đối với vị này, Lý Bình mặc dù biết không nhiều, nhưng trong lòng tối tăm cảm ứng nói cho hắn biết, này người tuyệt đối không thể khinh thường, có thể cùng truyền pháp hợp mưu, thực lực của hắn hẳn là cũng không yếu đi nơi nào. Truyền pháp, ta còn có thể ứng đối, nhưng nếu là lại tăng thêm một cái Thiên Y, chấm ngoặc kép, mặc dù không thể lạc quan, có thể Thánh Hoàng dự định tại 3 năm sau phát động tổng tiến công, cũng không phải nhất thời xúc động. 3 năm về sau là cái cực kỳ đặc thù thời gian điểm, đặc thù cũng không phải là tại huyền hoàng giới, mà chính là toàn bộ trì ám tinh hải, đến từ cái kia đạo thật lớn tinh hải bản nguyên chân ý cảm ứng. 3 năm về sau, tinh hải đem về lần nữa bạo phát bản nguyên khôi phục chi lực. Đến lúc đó, đến từ tinh hải khôi phục chi lực, đem về cùng tinh hải bên trong khắp nơi lưu lại tai kiếp chi lực, triển khai đại quy mô chống lại. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm nhau phía dưới, tinh hải bên trong tu sĩ, chỉ cần còn không có đạt tới có thể cùng hai người chống lại cấp độ, đều là sẽ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Vô luận là tinh hải ngộ đạo tu sĩ, cũng hoặc là tai kiếp chi lực tín đồ, đều là như thế. Mà loại này ảnh hưởng, biểu hiện tại cụ thể tu sĩ phía trên, thì là thực lực hạn mức cao nhất, sẽ bị suy yếu rất lớn. Tựa như hình thể càng lớn người, tại đại hải bên trong tiếp xúc đến sóng gió càng nhiều, tu vi càng mạnh người, bị trì ám tinh hải bên trong, tinh hải, tai kiếp chi lực ảnh hưởng cũng càng sâu. Truyền pháp, Thiên Y, hai cái vị này đứng tại tinh hải đỉnh phong tồn tại, đem về ngắn ngủi tính, bị cưỡng ép kéo xuống. Thánh Hoàng mặc dù sẽ đồng dạng thực lực cắt giảm, nhưng một phương diện, chiến lực của hắn một bộ phận lớn đến từ Thánh Triều khí vận. Chỉ cần Thánh Triều không ngã, hắn có thể phát huy thực lực liền có thể từ đầu tới cuối duy trì tại một cái đối lập ổn định mức độ. Mà một phương diện khác, hắn cùng tinh hải bản nguyên chân ý, có trong cõi U Minh liên quan, thụ hắn phù hộ. Đối lập tinh hải bên trong cái khác tồn tại, chỉ cần đối mặt tai kiếp chi lực tác động đến, thông qua cùng tinh hải bản nguyên ý ngắn ngủi giao lưu, ta xác định tại ta trước đó cũng không tồn tại tu sĩ cùng nó từng có tiếp xúc. Mặc dù không biết cái này vạn năm qua vì cái gì truyền pháp bọn hắn một mực không có phát hiện tinh hải bản nguyên chi ý khôi phục, nhưng không thể nghi ngờ đối với ta mà nói là chuyện may mắn. Không chỉ có trình độ nhất định, giảm bớt chúng ta trước đó chênh lệch, thậm chí, ta có thể trình độ nhất định mượn nhờ mảnh này cuồn cuộn tinh hải lực lượng. Chỉ bất quá so với huyền hoàng giới không có lựa chọn nào khác, mảnh này tinh hải bây giờ ngay tại phồn vinh mạnh mẽ tân sinh. Mà lực lượng của ta quá mức nhỏ bé, chỉ có một cơ hội. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng đứng tại dựng ngược linh mộc trước mặt. Thôi diễn lấy 3 năm sau đại chiến khả năng sẽ gặp phải đủ loại tràng cảnh. Mặc cho độ ách tông nhất tiệt đạo nhân, như thế nào thuyết phục, đều không hề bị lay động. Nếu là có thể mượn nhờ tai kiếp chi lực, có lẽ phần thắng còn có thể tăng thêm mấy phần. Thánh Hoàng không khỏi nghĩ như vậy nói. Mà hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Tại xa xôi tinh hải đầu bên kia, một đám nỗ lực nắm giữ tinh hải tai kiếp chi lực tồn tại đồng dạng hiểu rõ 3 năm sau sắp phát sinh. Dị biến, Huyền Tiên Chu, Đoạn Tiên Lâu, đang lúc bế quan Triệu Nhàn, cũng chính là Thánh Thai Lý Phàm, bị vội vàng triệu tập. Đoạn Tiên Lâu toàn thể hạch tâm thành viên trên đại hội. Ngả Thiên Giác phát biểu, công bố một kiện có thể sẽ đối Tiên Chu sinh ra trọng đại ảnh hưởng sự kiện. Tinh hải các nơi, còn sót lại tai kiếp lực lượng chính đang không ngừng tăng cường. Dự tính tại trong 3 năm sắp đạt đến đỉnh phong. Thụ ảnh hưởng này, di khí chi hải phía trên bám vào chân tiên chi lực, cũng sẽ hình thành cộng minh. Ngày thường ba động trên diện rộng tăng lên, là chúng ta tìm kiếm hữu hiệu giới diệt di khí đại hảo thời cơ. Này cơ hội tốt, ngàn năm vừa gặp, nếu như thuận lợi, chúng ta khả năng một lần liền siêu tập đầy đủ đến đón lấy trong vòng 100 năm cần có di khí. Đám người nghe được Ngả Thiên Giác báo cáo về sau, nhất thời biến đến hưng phấn dị thường. Bây giờ bởi vì giới diệt di khí khan hiếm, Đoạn Tiên Lâu đối chân tiên chữ triện nghiên cứu có thể nói là tiến độ 10 phần chậm chạp. Thường thường là mấy tên tu sĩ đều cùng hưởng cùng một viên di khí. Chỉ có chân chính người cầm quyền cùng đệ tử mới có cơ hội một người độc hưởng. Đoạn Tiên Lâu bên trong cơ hồ mỗi vị tu sĩ đều tự tin tự thân tư chất không thua tại người khác. Nếu là có thể mỗi người đều có sung túc di khí nghiên cứu, nghiên cứu độ khó khăn tất nhiên sẽ giảm mạnh. Ta càng để ý là vì sao lại phát sinh loại hiện tượng này. Chỉ cung đạo thanh âm truyền đến, bản thân hắn vẫn chưa có mặt hội nghị, nói chuyện chỉ là một cái huyết nhục, lông tóc sen lẫn bút, huyết nhục chi bút trong hư không không ngừng bay múa, khoa tay múa chân. Tiên Chu đối với tai kiếp chi lực ba động vẫn luôn có 10 phần kỹ càng ghi chép, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua như thế khác thường hiện tượng. Mà khác thường hoặc là mang ý nghĩa kỳ ngộ, hoặc là đại biểu cho chấm ngoặc kép tai họa. Huyết nhục chi bút đại đại đại trên không trung viết xuống một cái ký tự, một loại kỳ diệu ba động theo tự phù bên trong phát ra, tại chỗ tu sĩ tất cả đều không kiềm hãm được, trong lòng dâng lên một cỗ dày đặc băng hàn cảm giác, dường như ở vào vực sâu vạn trượng bên cạnh. Cung đạo, không nên hồ nháo, một vị tóc lam lão giả trầm giọng nói ra. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú liếc một chút chữ này phù thế mà liền bị hắn hút vào trong mắt. Nói chuyện chính là Đoạn Tiên Lâu đệ nhị trưởng lão, lần này nghị hội người chủ trì Cam Kinh Đạt đã ngừng lại nói hồ nháo hành động về sau. Cam Kinh Đạt trầm giọng nói, có điều người nói cũng không phải không có đạo lý. Trên thực tế, chúng ta mấy cái trong âm thầm đã sớm phân tích qua. Lần này dị động, cùng trước đó hồi đãng tinh lực bạo động không giống nhau. Chỉ sợ dị động căn nguyên còn là đến từ mảnh này tinh hải bản thân. Lời vừa nói ra, hiện trường toàn đều yên tĩnh trở lại. Một đám tu sĩ đều đang tự hỏi câu nói này đại biểu tầng sâu hàm nghĩa. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu dốt, bọn hắn hết sức rõ ràng. Bây giờ lực lượng của bọn hắn cội nguồn thì là tới từ tinh hải bên trong còn sót lại chân tiên chi lực. Nhưng đối với toàn bộ tinh hải mà nói, những thứ này chân tiên chi lực thì là dị vật, dị đoan, là cần thanh lý tồn tại. Hai người từ trước mắt xu thế đến xem, cũng không tồn tại có thể lẫn nhau dung hợp khả năng. Dị biến sắp phát sinh, khả năng kết quả lại là cái gì? Tài kiếp chi lực mất khống chế, đối với bây giờ đã sinh tồn 10 phần khó khăn, có thể xưng như dẫm trên băng mỏng Huyền Tiên Chu, cũng chưa chắc có thể nói phía trên là chuyện tốt. Cho dù sau này có thể sử dụng chân tiên chi lực có lẽ sẽ nhiều hơn, nhưng tương ứng, chỗ trực diện nguy cơ cũng tất nhiên sẽ đồng bộ gia tăng. Đây chính là lấy phàm nhân chi khu mưu chân tiên chi lực đại giới. Còn nếu là tinh hải chiếm thượng phong, như vậy đối Huyền Tiên Chu mà nói, tiền đồ càng là không thể lạc quan. Bọn hắn những thứ này lệ thuộc vào chân tiên chi lực tàn đảng nhóm, đã mất đi đã từng chấp trưởng lợi khí về sau, thực lực tất nhiên sẽ trên diện rộng yếu bớt. Trừ phi, bọn hắn nguyện ý đổi môn sành, một lần nữa trở lại ngộ đạo tu hành con đường tới. Nhưng, vi diệu không khí ở trong sân lưu truyền, hưởng qua trong lúc phất tay, liền có thể chi phối chân tiên chi lực. Người nào lại còn có thể cam tâm, làm từng bước chậm rãi tu hành đâu. Ngả Thiên Giác ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều vẫn là suy luận, cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ. Huyền Tiên Chu từ xưa đến nay, trải qua vô số kiếp nạn, tin tưởng lần này dị biến, chúng ta đồng dạng có thể yên ổn vượt qua. Chúng tu sĩ lấy tiếng vỗ tay đáp lại. Có điều, lần này dị biến dù sao chuyện rất quan trọng. Chúng ta quyết định, kể từ hôm nay, Tiên Chu sắp tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Làm tốt tùy thời tiến vào thời gian, chiến tranh trạng thái chuẩn bị. Cam Kinh Đạt tuyên bố lần này hội nghị mục đích. Đám người mặc dù không có người đưa ra ý kiến phản đối, nhưng trên mặt trầm trọng thần sắc lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Lý Phàm chợt lên tiếng, dẫn tới chúng người chú ý. Dị biến phát sinh, tinh hải bên trong cái kia hấp lực, có phải hay không cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Ta trước đó từng nghe nói qua, tinh hải đầu bên kia, huyền hoàng giới tồn tại, so với chúng ta Tiên Chu mà nói, chỗ kia giữ lại còn hoàn hảo tu tiên giới, tài nguyên phong phú quá nhiều, trước đó là cân nhắc đến lộ trình quá mức xa xôi, lại bị tinh hải hấp lực ảnh hưởng, Tiên Chu đã đi đến, được trả bằng mất, hiện tại, chấm ngoặc kép, theo Lý Phàm lời nói. Ánh mắt của mọi người tất cả đều phát sáng lên. Cam Kinh Đạt cùng Ngả Thiên Giác bọn người nhìn nhau liếc một chút, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Sau đó, tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, nói ra, liên quan tới việc này khả thi, trưởng lão hội sẽ tại nghiên cứu về sau, làm ra cụ thể ước định. Nếu như có thể thực hiện, chấm ngoặc kép, chúng ta Tiên Chu có lẽ có thể tại tinh hải đầu bên kia tìm tới một mảnh an thân lập mệnh chỗ. Tấu chương xong, hết chương.